Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 531 cầu tình. Chương 531 cầu tình. Triệu Dịch cũng đã nhận ra tổ phụ đồi mẫu thân sát tâm. Hắn quỳ gối chủ viện ngoại hồi lâu. Triệu Trọng Dư như cũ không muốn thấy hắn. Nghĩ đến ngày mai cha mẹ liền phải theo hoàng đế rời đi Lạc Dương. Hắn trong lòng sợ hãi, chỉ có thể đến Thanh Di Các ngoại quỳ. Thính Hà đem đồ ăn bưng lên, bố hảo chén đũa sau mới nói: "Nữ lang, đại lang quân ở bên ngoài quỳ đâu?" Triệu Hàm Trương sát tay động tác dừng một chút. Nàng dùng khăn cẩn thận đem ngón tay lau khô, nghĩ nghĩ sau nói: "Thỉnh hắn vào đi." Thính Hà đô đô miệng, không tình nguyện đi ra ngoài. Triệu Nhị Lang một đầu hãn chạy về tới, nhìn đến viện trước quỳ Triệu Dịch, chân một sát, liền tránh ở một bên xem. Tạ Thời Lạc hậu hắn mười mấy bước, đi lên thấy hắn lén lút, liền cũng nhìn thoáng qua quỳ Triệu Dịch, hỏi: "Ngươi sợ hắn?" Triệu Nhị Lang ngượng ngùng không nói chuyện. Tạ Thời bản nhân liền xuất thân thế gia, hiểu lắm gia tộc các loại đấu tranh, huống chi Triệu thị đại phòng cùng nhị phòng ân oán đấu tranh nhưng không thiếu trở thành các thế gia đề tài câu chuyện. Hắn duỗi tay đáp ở Triệu Nhị Lang trên vai: "Ngươi không cần sợ hắn, hiện tại ngươi là uy phong lẫm lẫm tướng quân, mà hắn còn chỉ là cái học sinh mà thôi, ngươi sợ hãi hắn cái gì đâu?" Triệu Nhị Lang vẫn là không nhúc nhích. Tạ Thời bất đắc dĩ, biết ám ảnh tuổi thơ không như vậy hảo chữa khỏi, đặc biệt Triệu Nhị Lang còn khác hẳn với thường nhân, yêu cầu thời gian chỉ biết càng dài. Hắn nói: "Liền hoàng đế đều phải đối với ngươi tỉ tỉ cung kính, ngươi thúc tổ phụ cũng không dám khinh nhục các ngươi, ngươi hiện tại còn sợ hắn cái gì? Tiến lên đi." Triệu Nhị Lang lúc này mới giật giật đi ra phía trước, muốn mắt nhìn thẳng lướt qua Triệu Dịch. Triệu Dịch thấy hắn vội vàng kêu lên: "Nhị đệ." Triệu Nhị Lang liền nhảy đến một bên, đề phòng nhìn hắn: "Ta nhưng không đánh ngươi, cũng không làm ngươi quỳ, là chính ngươi phải quỳ." Triệu Dịch sửng sốt một chút, sau một lần nữa quỳ hào, cùng Triệu Nhị Lang nói: "Nhị đệ hiểu lầm, ta là tưởng thỉnh nhị đệ cùng tam muội muội truyền cái lời nhắn. Ta, đại lang quân." Thính Hà từ trong viện ra tới, cắt đứt hắn nói, sau đó trước hướng Triệu Nhị Lang hành lễ, lại hướng Tạ Thời hành lễ, lúc này mới cùng Triệu Dịch nói: "Nữ lang thỉnh đại lang quân đi vào." Triệu Dịch vội đứng dậy đi theo nàng đi vào. Triệu Nhị Lang thấy, cũng vội vàng đi theo đi vào, đi vào liền tế ở Triệu Hàm Trương bên người không đi rồi. Triệu Hàm Trương thấy hắn một đầu hãn, ghét bỏ nói: "Đi rửa mặt rửa tay lại qua đây dùng cơm." Tạ Thời đi theo hai người phía sau tiến vào, cùng ngồi ở bàn ăn biên. Triệu Hàm Trương Phó Đình Hàm hành lễ, hai người đều gật gật đầu, cũng thỉnh Tạ Thời lưu lại dùng cơm. Bất quá Tạ Thời quét Triệu Dịch liếc mắt một cái, cự tuyệt. Chủ công gia sự vẫn là biết thiếu một ít hào, hắn lại không phải cấp huyên như vậy mưu sĩ. Từ nhỏ cùng với Triệu Hàm Trương lớn lên, chuyện gì đều biết. Tạ Thời chào hỏi qua lui về phía sau hạ. Trong phòng một chút chỉ còn lại có bọn họ người một nhà. Triệu Dịch nhìn về phía Phó Đình Hàm, muốn cho hắn cũng tránh một chút, nhưng Phó Đình Hàm cũng không có muốn tránh đi ý tứ. Triệu Hàm Trương cũng không có làm hắn rời đi ý tứ. Đại huynh tới, cùng nhau dùng cái cơm đi. Triệu Nhị Lang nhanh chóng lau một phen mặt, tay đã vượt qua một lần thủy, liền cầm khăn ở Triệu Hàm Trương bên kia ngồi xuống. Triệu Dịch nhìn thoáng qua sau ở Triệu Hàm Trương chính đối diện ngồi xuống, có chút co quắp nói: "Tam muội muội, ta tới là có việc yêu cầu ngươi, là vì đại bá mẫu sao?" Triệu Dịch không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, chuẩn bị rất nhiều lời nói cũng chưa tới kịp xuất khẩu, đặt ở đầu gối tay một chút nắm chặt, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng nói: "Ta biết, mẫu thân nàng làm sai, nàng nguyện cả đời thanh tu, chỉ cầu Tam muội muội có thể võng khai một mặt, tha nàng một mạng. Triệu Hàm Chương nói, ngươi hẳn là đi cầu thúc tổ phù, ta cũng không có muốn lấy nàng tánh mạng ý tứ, chỉ cần Tam muội muội mở miệng nói một lời, tổ phụ hắn nhất định sẽ bỏ qua ta mẫu thân. Nhưng nếu Tam muội muội cái gì đều không nói, tổ phụ hắn vì bình ổn Tam muội muội lửa giận, ta mẫu thân sợ là, hắn hốc mắt đỏ bừng nói, sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, đại huynh chỉ vì đại bá mẫu cầu tình, không vì đại tỷ tỷ cầu tình sao? Triệu Dịch nghe vậy sửng sốt, cái gì? Triệu Hàm Chương liền khẽ cười một tiếng, đại huynh sẽ không cho rằng ta như vậy rộng lượng, tìm được rồi đầu sỏ gây tội, liền buông tha đại tỷ tỷ đi, liền tính ta buông tha, thúc tổ phụ cũng sẽ buông tha sao? Triệu Dịch sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Triệu Hàm Chương thịnh một chén canh cấp Phó Đình Hàm, sau đó cấp Triệu Dịch cũng thịnh một chén, lại cấp bất mãn Triệu Nhị Lang thịnh thượng một chén. Nàng nói, ngươi chỉ có thể vì một người cầu tình. Triệu Dịch nhìn đặt ở trước mắt canh, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Hai nhà đã nháo đến nước này, hắn nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ đau mắng hắn, sẽ liệt kê từng cái từ trước bạc đãi cùng mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng nàng có thể cười cho hắn thịnh canh, sau đó nói ra nói như vậy tới. Qua hồi lâu, Triệu Hàm Chương đều ăn no, Triệu Dịch mới gian nan hỏi, đại tỷ tỷ, sẽ như thế nào? Triệu Hàm Chương lắc đầu, thúc tổ phụ tới xử lý, ta như thế nào biết đâu? Nhưng vì Triệu Hàm Chương vừa lòng, buông tha Triệu Tế vứt bỏ quan tài một chuyện, hắn nhất định sẽ từ nghiêm xử lý, lấy tiêu nàng tức giận, thậm chí còn sẽ làm nàng có chút áy náy. Triệu Dịch đem trong chén đã lãnh rớt canh uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy quỳ xuống, khái một cái đầu nói, thỉnh Tam muội muội võng khai một mặt, buông tha đại tỷ tỷ đi. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng một ngụm đồng ý, hảo. Triệu Dịch đứng dậy lui ra ngoài, Phó Đình Hàm cũng buông chiếc đũa, xoa xoa miệng sau nói, ta cũng ăn no. Hắn đứng dậy rời đi, Triệu Nhị Lang nắm chiếc đũa ngốc ngốc nhìn Phó Đình Hàm rời đi, quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương, tỷ phu sinh khí? Triệu Hàm Chương gật đầu, hắn cảm thấy ta hành sự bất công. Triệu Nhị Lang khó hiểu, cái gì là bất công? Triệu Hàm Chương chụp một chút hắn đầu, nghe không hiểu liền nhiều nghe Tạ tiên sinh cho ngươi niệm thư. Từ trước ngươi không đọc sách là bởi vì tự xem đến đau đầu. Hiện tại làm ngươi nghe, như thế nào cũng luôn là trốn học. Tạ tiên sinh cáo trạng, Tạ tiên sinh nhưng không có cáo trạng. Là ta đi xem ngươi huấn luyện nhìn đến. Tạ tiên sinh còn che lại lương tâm khen ngươi đâu. Nói ngươi tiến bộ cực đại, ngươi có tiến bộ sao? Có, Triệu Nhị Lang nói. Bình pháp tôn tử ta đã có thể bối hạ tam thiên. Triệu Hàm Chương lúc này mới gật đầu nói, hành đi, là tiến bộ một chút, nhưng còn cần nỗ lực. Nàng cũng buông chiếc đũa, đứng dậy nói, ta cũng ăn no, ngươi từ từ ăn đi. Nàng quyết định đi hống một hống Phó Đình Hàm, bằng không nàng trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, làm việc luôn là thất thần. Phó Đình Hàm ra sân liền nhìn đến đi ở phía trước một thân suy sụp Triệu Dịch, hắn tiến lên gọi lại hắn. Triệu Dịch quay đầu thấy là Phó Đình Hàm, nhấp nhấp miệng hỏi, Phó Đại Công Tử có gì chỉ giáo? Phó Đình Hàm nói, nhị phòng cấp đại phòng thương tổn đến nay đều tồn tại. Hiện tại nhị lang thấy các ngươi cũng vẫn là thật cẩn thận, khiếp đảm tránh né. Hắn khả năng yêu cầu cả đời đi chữa khỏi cái này thương tổn. Cho nên nàng thẩm phán nhưng không ngừng nhằm vào té ngựa một chuyện. Triệu Dịch nhấp miệng hỏi, cho nên Phó Đại Công Tử tới là tưởng bỏ đá xuống giếng, thế bọn họ tỷ đệ lại trả thù một lần? Phó Đình Hàm lắc đầu, không, ta là không nghĩ các ngươi tâm sinh oán hận. sau đó vẫn luôn tuần hoàn lặp lại trả thù. Oan oan tương báo là vô chừng mực, đả thương người càng thương mình. Lời này ngươi như thế nào không đi cùng Tam muội muội nói đi? Nàng đã võng khai một mặt, Phó Đình Hàm cũng có chút không vui, nhấp miệng nói, bằng không lấy các ngươi nhị phòng nhiều năm qua đối đại phòng làm những cái đó sự, ngươi cho rằng ai có thể thoát được rớt? Triệu Dịch há miệng nói không ra lời. Tấu chương xong, hết chương.